Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2441, bị cầy xấu châu. Đại nhân, muốn ta đi, làm Hana thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai lúc. Hắn cảm giác mình thân thể phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Trong lòng hỏa diễm lại là rốt cuộc áp chế không nổi. Làm cho toàn thân hắn huyết dịch tại thời khắc này đều sôi trào bốc cháy lên. Sao sao hỏa diễm sắp đem Lam Phong lý trí đều nuốt chửng lấy đến không còn một mảnh. Cho tới nay Hana đều thật sâu yêu đại nhân. Thích đại nhân. Không có người đại nhân thời gian. Hana cảm giác mình tựa như là một bộ thi thể biết đi. Sinh hoạt biến đến không có chút ý nghĩa nào. Tràn đầy không biết bàng hoàng cùng hoảng sợ. Mỗi ngày đều gây mê lấy chính mình. Hana cũng không tiếp tục muốn rời đi đại nhân. Hana muốn một mực hầu ở bên người đại nhân. Hana song tay ôm chặt Lam Phong. Trong mắt lộ ra nồng đậm mê say. Nàng cắn chặt môi lấy hết dũng khí đem nàng chôn giấu ở đáy lòng lời nói mỗi chữ mỗi câu địa nói ra. Ta hiểu rõ rất nhiều so Hana xinh đẹp hơn. Còn muốn xuất sắc nữ nhân thích đại nhân. Ta cũng biết đại nhân đã có Lervin tỷ tỷ. Ta cũng biết mình không cần phải cùng Lervin tỷ tỷ tranh giành. Thế nhưng là, ta chính là khắc chế không được đối đại nhân ngươi tình cảm. Ta không muốn đại nhân. Có thể là đại nhân bóng người lại là trung quy trong lúc lơ đãng liền xuất hiện tại Hana trong đầu. Chấm ngoặc kép, ta mỗi ngày đi ngủ trước. Trong lúc ngủ mơ, ngủ tỉnh lúc trong đầu nghĩ đến toàn là đại nhân. Hana không xa xỉ cầu xin đại nhân có thể cho Hana cái gì danh phận. Cũng sẽ không đi cùng Lervin tỷ tỷ tranh giành. Hana chỉ là đơn thuần địa muốn làm bạn tại bên người đại nhân. Thành vì đại nhân tiểu nữ nhân. Phục vụ đại nhân cả đời. Hana cả đời này. Trong mắt rốt cuộc dung không được hắn nam nhân. Lam Phong lẳng lặng nghe Hana lời nói. Nghe nàng cái kia nhanh chóng nhịp tim đập. Cảm nhận được nàng trong lời nói chấp nhất cùng kiên định. Một khắc này cổ không gợn sóng tâm lại là nhấc lên một tia sóng gợn khinh đến. Trong đầu không khỏi hiện ra cùng Hana theo hiểu nhau đến quen biết từng màn đến. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Cho tới nay hắn đều biết Hana đối với mình tình cảm. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hana đối với mình thích vậy mà lại thâm trầm như vậy. Hai tay của hắn dò ra, nhẹ nhàng địa ôm Hana cái kia tinh tế bờ eo thon. Đại nhân, thu Hana đi, để Hana trở thành ngươi chính thức nữ nhân, được không? Hana duỗi ra trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa cởi xuống trên người nàng váy. Đem nàng cái kia hoàn mỹ dẫn lửa dáng người đều thể hiện ra hiện. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người đỏ ửng. Trong miệng ra mang theo nồng đậm khao khát mà vừa ngượng ngùng lời nói. Nghe được Hana lời nói. Cảm nhận được nàng một khắc này chân thành tâm. Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào nàng cái kia một trương tràn đầy nồng đậm. Thâm tình trên mặt. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Nếu như ta cái gì đều cho không ngươi. Ngươi sẽ hối hận sao? Hana không cần đại nhân cho ta cái gì. Chỉ cầu có thể làm bạn tại bên người đại nhân. Hầu hạ đại nhân. Như là không thể thành vì đại nhân nữ nhân. Hana mới biết hối hận. Mà lại là hối hận mười sinh. Hana duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái. Mỹ lệ gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười. Trong miệng truyền ra nghiêm túc lời nói. Ngốc nha đầu. Lam Phong xòe bàn tay ra yêu thương sờ sờ Hana cái kia mỹ lệ gương mặt. Xòe bàn tay ra chà chà khóe mắt nàng chảy xuôi nước mắt sau đó giang hai cánh tay cho nàng một cái. Ấm áp ôm ấp, đem thân thể nàng chăm chú địa kéo vào trong ngực. Thiên hạ thế gian, yêu người chân tình không thể cô phụ. Bị Lam Phong kéo, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hạnh phúc nụ cười đến. Cảm nhận được nàng trong lồng ngực đặc biệt ấm áp cùng an toàn. Nước mắt lại là không biết khi nào mơ hồ Hana hai mắt. Theo khóe mắt nàng trượt xuống. Ngốc nha đầu. Làm sao còn khóc nhè. Lam Phong buông ra ôm Hana hai tay. Ngẩng đầu lên nhìn lấy trên mặt nàng chảy xuôi nước mắt. Xòe bàn tay ra giúp nàng lau nước mắt. Oán trách nói. Hana chỉ là cảm giác mình quá hạnh phúc. Hana cuống quýt địa lau mặt phía trên nước mắt, nhỏ mở miệng cười. Lam Phong không nói gì, chỉ là chăm chú địa đem nữ nhân này kéo vào trong ngực hắn. Đại nhân, ta yêu ngươi. Hana ôm Lam Phong thân thể, trong miệng truyền ra nỉ non thâm tình lời nói. Ta cũng yêu ngươi. Lam Phong đồng dạng là thâm tình đáp lại. Nữ nhân này không biết khi nào đã đi vào trong nội tâm nàng, vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi. Đại nhân, đạt được Lam Phong khẳng định đáp lại, Hana càng phát ra địa thâm tình. Nàng xòe bàn tay ra bưng lấy Lam Phong khuôn mặt, sau đó đem nàng cái kia gợi cảm bờ môi hôn lên Lam Phong trên môi. Sau đó, hai người chính là chăm chú địa quấn quýt lấy nhau. Hana cũng là lạng quạng vì Lam Phong thoát lấy áo, giải khai hắn dây lưng. Lam Phong hai tay cũng là không thành thật địa tại Hana trên thân lục lọi. Một hôn tình thâm, lại khó biệt ly, hồng hộc, thẳng đến hai người hô hấp đều biến đến khó khăn mới không nỡ địa tách rời. Mỗi người từng ngụm địa thở hổn hển. Đại nhân, để Hana đến hầu hạ ngươi đi. Nhìn lấy cái kia từng ngụm thở hổn hển Lam Phong, Hana mỹ lệ trên gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng, sau đó tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến, trong miệng truyền ra mê người lời nói. Tê, Lam Phong thân thể run lên bần bật, trong miệng truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Đây là thoải mái, bị Hana một phen hầu hạ, Lam Phong chỉ cảm thấy mình thân thể phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên đem Hana thân thể cho nặng nề mà đặt ở trên giường. Đại nhân, nhẹ, điểm nhẹ, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc trên mặt, cảm nhận được cái kia bình tĩnh hô hấp, ôm lấy cái kia nóng hổi thân thể. Hana cái kia phủ đầy đỏ ửng trên gương mặt hiện ra nồng đậm mê say. Nàng cái kia thật dài địa lông mi khẽ run lên, trong miệng truyền ra ngượng ngùng lời nói tới. Hồng hộc, sau 40 phút, Lam Phong áp lực nhiều năm hỏa diễm rốt cục đạt được triệt để phóng thích. Hắn mệt như chó nằm ở giường miệng lớn thở hồng hộc. Hana thì là giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ giống như ôm tại Lam Phong trong ngực. Đem cái đầu nhỏ dán tại Lam Phong trên lồng ngực lẳng lặng nghe cái kia cường kiện có lực gấp rút. Nhịp tim đập, đại nhân, cảm ơn ngươi. Hana xòe bàn tay ra nhẹ vỗ về Lam Phong lồng ngực. Trong miệng truyền ra nồng đậm hạnh phúc cùng cảm kích lời nói. Ngốc nha đầu, từ nay về sau ngươi chính là ta nữ nhân. Cũng không cho phép lại khách khí với ta. Biết không? Lam Phong xòe bàn tay ra thổi mạnh Hana cái mũi tổ cực lực truyền ra tràn đầy từ tính lời nói. Biết rồi. Hana hạnh phúc tựa như là đứa bé một dạng. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Đón đến, nàng tiếp tục mở miệng nói. Cái kia, đại nhân, tiểu hạ bé gái còn có thể. Ngươi còn muốn a? Phốc, Lam Phong động tác lặng yên ở giữa ngưng kết. Chỉ cảm thấy ở ngực đau xót. Trong miệng suýt nữa phun ra một miệng lão huyết tới. Ngốc nha đầu, ngươi cho ta là trâu sao? Cái kia, đại nhân, các nàng không phải đều nói nam nhân một đêm 7 lần mới tính bình thường sao? Ngọa tào, người nào mẹ hắn nói cho ngươi a? Làm đến ta không bình thường. Lam Phong đáy lòng luồn lên một cỗ hỏa diễm. Đặt mông ngồi xuống. Không không không. Đại nhân ngài rất bình thường. Chỉ là ta thật nghe bọn hắn đều nói nam nhân một đêm 7 lần mới tính bình thường. Hana hàng đầu. Sọ vùi vào trong chăn. Thấp giọng nói ra. Lam Phong thật lâu không nói gì. Hơn phân nửa vang. Hắn vừa rồi chậm chậm mở miệng. Tiểu nha đầu. Cho ta điểm điếu thuốc, ta cần muốn lãnh tĩnh một chút. Cái kia đại nhân, ngươi không cần chú ý. Cho dù là ngươi không có một đêm làm 7 lần cũng rất bình thường. Thật, giờ khắc này, Lam Phong chỉ cảm thấy tâm như kim đâm. Hút thuốc đều bị khói sặc. Người nào mẹ hắn nói nam nhân một đêm 7 lần mới tính bình thường. Mẹ nó cút ra đây cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.